Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, lời nói dối chi sách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu biển sâu lớn ngục giam. Đẩy tới thành, ngục giam thự dài Magellan vịn tường chân mềm đi ra nhà cầu. Hắn là siêu người hệ độc độc quả thực năng lực người. Cả người mồ hôi nước miếng thậm chí là thở ra chất khí cũng ẩn chứa kịch độc. Hơn nữa thích ăn kịch độc thức ăn, cho tới độc tính quá mạnh mẽ tự thân cũng không chịu nổi. Một ngày ít nhất có 10 giờ hắn là có đau bụng trạng thái. Nhưng là không người biết, những thứ này đều là hắn cố ý như vậy, không có kéo qua bụng người, sẽ không biết đây là một kiện biết bao thoải mái sự việc. Trước cố nén nín, đến khi không nhịn được thời điểm một tiết như rót vào. Ở một chớp mắt kia cả người giống như du ngoạn thiên đường. Cách nhau 200 mét, cách mấy lần tường Triệu Mục cảm thấy rất quấn quýt. Magellan ở hắn xem ra rất nhỏ yếu. Borsaino hắn cũng có thể đánh lén một kích toi mạng, giết một cái thân thể không cách nào nguyên tố hóa. Lại qua tại lệ thuộc vào trái cây năng lực không có nắm giữ ngang ngược Magellan thật sự là dễ như trở bàn tay, nhưng là Magellan dáng dấp xấu xí không nói mấu chốt là thúi quá. Cả người trên dưới đều có một loại kinh khủng mùi thúi. Gia Trình cho hắn một súng theo giết Ino như nhau một phát súng lấy mạng. Hắn cũng biết đau lòng rơi xuống siêu duy thẻ bài dính bên trên Magellan mùi trên người. Cho dù ai một ngày ngồi xổm 10 giờ hầm cầu thứ mùi đó cũng nhất định sẽ tùy thân làm bạn sống. Ngộp chết người, Triệu Mục chê xoay người rời đi. Hắn đây là lần đầu tiên đối với một người không hạ thủ được. Không phải là một tái độc độc quả thực. Hắn không cần vẫn không được. Tân sinh bất đồng kiếp trước. Hắn bây giờ túi trống rất tuyệt đối sẽ không ủy khuất mình. Mượn hư không ảnh độn. Triệu Mục từ đáy biển lớn ngục giam dưới đất tầng 4 đi thẳng tới dưới đất tầng 6 vô hạn địa ngục. Phía trên tầng 5 tống giam bất quá đều là một ít hải tặc ở giữa lâu la. Có thể nhốt ở tầng thứ 6 không phải nguy hiểm biển khơi kẻ gian ngay cả có đặc thù trái cây ác quỷ. Triệu Mục không có phát hiện thân, mà là đi vào không có một người bỏ trống phòng giam. Nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành mộng xâm lược. Chung quanh từng cái phòng giam tù phạm, cơ hồ toàn bộ đều chìm vào giấc ngủ tiến vào mộng. Chỉ có một người ngoại lệ, Patrick Redfield, lấy lực một người là có thể chống lại thời kỳ toàn thịnh thành là One Piece La Kiệt Hải Tạc Đoàn và hiện giờ tứ hoàng đệ nhất dâu bạc Hải Tạc Đoàn, người ta gọi là bá tước Red. Trời xanh liền thức tỉnh Haki Busosoku sau khi lớn lên liền trực tiếp có thể lắng nghe vạn vật. Tiếng, thuần túy dựa vào thô bạo, là có thể đọc lấy người khác suy nghĩ trong lòng và trí nhớ. Cường đại Haki Busosoku mang đến cường đại tinh thần chống trả. Cái này làm cho hắn thành công chống cự mộng xâm lấn cưỡng chế chìm vào giấc ngủ. Haki Busosoku im hơi lặng tiếng bao phủ vô hạn địa ngục. Nhưng mà bá tước Red không nghe được gì. Không có bất kỳ dị thường. Nhưng mới vừa rồi thật có người đối với hắn tiến hành nào đó tinh thần ảnh hưởng. Thở dài bá tước Red không để ý tới nữa. Hắn đã già rồi. Hàng năm nhốt càng làm cho hắn thân thể lớn bị ảnh hưởng. Không có dinh dưỡng bổ sung già yếu thân thể. Đã để cho hắn thực lực so với thời kỳ tột cùng suy yếu rất nhiều. Mặc dù Haki Busosoku hơn nữa nhẵn nhụi mạnh mẽ, nhưng là ở nơi này vô hạn địa ngục cũng chỉ có thể quan sát một chút những thứ khác tù phạm không. Có cách dùng khác, giỏi một cái bá tước Red, Triệu Mục ở mộng giới lẩm bẩm, đây là bá tước Red tự tìm chết. Vốn là hắn còn có thể sống được rời đi ngục giam thậm chí có thể lần nữa đạt được thân thể trẻ trung. Nhưng là nếu hắn không cho mặt mũi như vậy ngủ một giấc cũng không chịu. Vậy cũng đừng trách mình làm thịt hắn tuôn ra siêu duy thẻ bài. Lấy bá tước Red Haki Busosoku trình độ, Siêu duy thẻ bài mở ra Haki Busosoku, kỹ năng quyển trục tuyệt đối không giống bình thường. Mộng giới chỗ sâu, lời nói dối chi sách ở hư không mở ra. Phỉ Thúy Long thần thần cách treo ở ngay phía trên không ngừng xoay tròn. Nếu như cẩn thận nhìn chăm chăm thần cách sẽ phát hiện phía trên không ngừng lóe lên từng cái hình ảnh, tổng cộng 1260k1161 cái. Đúng lúc là mộng giới nhân khẩu và đảo cầu vồng nhân khẩu tương gia tổng số. Tất cả mọi người đều là tín đồ, đều là sơn trại siêu duy người tiến hóa. Thần cách chính là sơn trại thự quang, chính là tiếp thu bộ phận này tín ngưỡng phần cuối. Thông qua chỉ nắm trong tay không tới 0.001% thần cách. Phối hợp hiến tế nguyên rủa ân, hắn có thể nắm trong tay mỗi một người sở tư suy nghĩ. Bao gồm cưỡng chế vào mộng, để cho bọn họ tinh thần thể tiến vào thần cách, lấy mộng giới làm trụ cột tạo nên từng cái luân hồi. Mộng, lấy thần cách vượt qua thự quang liên bang tân tiến nhất siêu cấp quang não trận liệt năng lực tính. Toán, có thể tự do điều chỉnh luân hồi mộng mỗi một chi tiết. Tí tách, thần cách bề ngoài giọt rơi một giọt tín ngưỡng lực, thiếu thiếu thần trước và thần tính đổi thành. Đơn thuần thần cách không cách nào đem tín ngưỡng đổi thành là thần lực. Cũng may lời nói dối chi sách đói rất nhiều năm không kén ăn. Liên tục 10 giọt tín ngưỡng lực, tờ thứ nhất trang sách khó khăn mở ra. Tàu số không mộng, tất cả mọi người đều là ta nô bộc. Triệu Mục ở phía trên viết xuống những lời này. Vô hạn địa ngục trừ bá tước Red, tất cả tù phạm tinh thần đều bị kéo vào tàu số không mộng. Lời nói dối chi trong sách mặt viết lời nói dối vào giờ khắc này hóa là thật thực. Bởi vì là ở mộng giới viết lời nói dối và nói dối đối tượng cũng không phải rất mạnh. Lời nói dối chi sách mang tới cắn trả nhiều nhất chính là hắn làm mấy lần ác mộng. Hắn không cách nào ở thực tế sử dụng lời nói dối chi sách. Nhưng là hắn có thể ở mộng giới thi triển lời nói dối chi sách. Đây không phải là thường kinh khủng năng lực, nhưng là tuyệt đối không thể lạm dụng. Nếu như lần này không phải phải làm một lần thí nghiệm xem hiệu quả, liền vô hạn địa ngục những tù phạm này căn bản không đủ tư cách để cho hắn vận dụng lời nói dối chi sách. Mộng giải trừ, Triệu Mục mở mắt ra, trừ bá tước Red, tất cả tù phạm chán đều nhiều hơn đi ra một cái hiến tế nguyên rủa ấn. Thông qua hiến tế nguyên rủa ấn, từ mộng giới trực tiếp đưa ra một bản có thế giới thụ nhà trọ cửa ra vào tọa độ mặt trời thủy tinh lá cây. Tất cả tù phạm đi lên lá cây thông qua thế giới thụ công ngụ trung chuyển xuất hiện ở Triệu Mục chỗ. Phòng giam, Caterlena Devon gặp qua thuyền trưởng. Ta là động vật hệ huyễn thú loại, chó trái cây, cửu vĩ hồ hình thái năng lực người. Lỗ mũi nhỏ dài, vu bà vậy người phụ nữ đung đưa trên người Seastone cùng quỳ một chân trên đất. Bernie Won gặp qua thuyền trưởng, yên lặng trái cây năng lực người. Basuko Soto, Abaro Pisaru, Siliev of the Rain gặp qua thuyền trưởng, kiếm sĩ, ... ước chừng 122 cái treo tiền giải thưởng ở 200 triệu trở lên hải tặc. Trong đó 5 bị bắt trước thực lực đều ở đây treo tiền giải thưởng 5 đến 100 triệu. Những thứ này nguyên bản bướng bỉnh bất tuần hung tàn hải tặc, vào giờ phút này nhưng từng cái cung thuận quỳ một chân Triệu Mục trước mặt. Cái này cũng chưa tính tống giam ở vô hạn địa ngục đặc thù phòng giam chiến hạm to lớn San Phần Ác Lang. San Phần là người khổng lồ, hơn nữa còn là biến dị người khổng lồ, dáng người cao đến 180 mét. Dory và Brozy đứng ở trước mặt hắn chính là một trẻ sơ sinh. Nếu như San Phần ăn biến dị mặt trời chim huyết mạch, dáng người lần nữa gia tăng, rất có thể sẽ trở thành là 300 mét cao quái vật. Có những thứ này hải tặc, hơn nữa từ phía trên tầng 5 chiêu mộ một ít nhân viên làm việc trên tàu, cuối cùng lại cướp bóc cảng khẩu 2 chiếc hải quân quân hạm, dễ như trở bàn tay là có thể tạo thành 2 người miệng siêu ngạch hải tặc thuyền đội. ngay cả là tứ hoàng thủ hạ đều không tìm ra nhiều như vậy cường đại hải tặc. Triệu Mục hài lòng thả ra máu thịt ma hộp, bắt đầu cho tất cả mọi người chữa nội thương. Có chút tuổi tác già nua để cho bọn họ lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Cuối cùng Ngụy Tạo chìa khóa mở ra cùm để cho tất cả mọi người đạt được tự do. Ở vào độc lập phòng giam bá tước Red, thông qua Haki Busosoku cảm giác được hết thảy trợn mắt hốc mồm. Trực giác nói cho hắn, hắn bỏ lỡ một lần cơ hội, nhưng là để cho hắn nhượng bộ chủ động nhờ giúp đỡ. Hắn lại kéo không dưới mặt, đang quấn quýt là tự do trọng yếu vẫn là mặt mũi trọng yếu. Đột nhiên kịp phản ứng dùng tốc độ cực nhanh né tránh sau lưng đâm tới một đao. Nếu như không phải là Haki Busosoku cảm giác kịp thời chỉ thiếu chút xíu nữa hắn liền bị đâm thủng. Trái tim, sao dung kiều, xem hình CLIF of the rain https://wikia.nocokie.net/onepicetiasuicuisiuiscioobal/imazes/0/images/0/max/1276.png. Sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-de-nối-vuong-nối-tu-san-gia-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.